Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã cưng chiều hắn rồi. Vương Tông Côn, lần trước người thi cuối năm bao nhiêu? Thành tích lại xếp chót rồi chứ? Vương Tông Sư bỗng dưng trừng lớn đôi mắt to đen nhánh, cả con cá đều cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt rất giống như là bị sét đánh vậy. Phụ thân à phụ thân, vì giải vây cho mình mà ngài đã lấy nhi tử ra khai đao. Cái này cũng quá không biết xấu hổ đi, nhi tử ta trêu chọc ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Thấy Vương Tông Côn làm ra vẻ đáng thương, Liễu Nhược Lam hơi nhíu mày, vừa chuẩn bị mở miệng, lại bị Vương Thủ Chiết nghiêm trang cắt ngang, nương tử, không phải vi phu muốn phê bình cô nương. Cô nương à, ngày thường chính là quá quen với côn nhi rồi. Thôi mà thôi, con trai không dạy bảo, con sẽ tự mình nói chuyện tâm sự với côn nhi. Sau đó, hắn xách Vương Tông Côn lên, bay ra ngoài, vừa bay vừa đánh, cho ngươi không học tập cho tốt. Cho ngươi đeo kính râm giả bộ thiếu niên bất lương, để ngươi cả ngày lăn lộn trong đống son phấn. Sao ngươi không đổi tên là Vương Bảo Ngọc? Oa oa cha, con sai rồi, con không dám. Theo Vương Thủ Chiết rời đi, tiếng la khóc của Vương Tông Côn cũng dần dần đi xa, dần dần biến mất giữa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở xa xa. Khương Mộ Tiên hầu hạ bên cạnh Liễu Nhược Lam nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mí mắt giật giật, biểu cảm trên mặt thiếu chút nữa cũng kéo căng. Công tử hắn, vẫn cơ trí như trước đây. Chương 87, Thủ Chiết gấp rút tiếp viện. Đại hoạch toàn thắng, mảnh tinh thần loạn vũng phá toái này, hoàn cảnh tổng thể phi thường hỗn loạn, tất cả ngôi sao phá toái to nhỏ nhỏ không dưới mấy trăm vạn miếng. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, tán loạn phân bố ở trong một mảnh hư không hải, trong đó nhỏ cũng chỉ lớn bằng bóng đá, lớn thì như một khối đại lục lớn. Năng lượng tràng hỗn loạn giống như lồng giam nhốt chúng ở trong đó, cũng làm cho hoàn cảnh nơi này trở nên cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó dò. Nếu không có thiết bị dò xét cường đại làm chỗ dựa, hoặc là cực kỳ quen thuộc nơi này, cho dù là cường giả chân tiên cảnh một mình tiến vào trong đó, thậm chí có thể sẽ bị lạc phương hướng triệt để. Vị trí di tích tinh cổ nằm ở vị trí giữa bãi loạn, nơi này có số lượng ngôi sao vỡ vụn nhiều nhất. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, đối với Vương Thủ Chiết mà nói vừa có lợi vừa có hại. Chỗ tốt là tiên cung có thể mượn hoàn cảnh toái tinh thần phức tạp lặng lẽ tới gần hạm đội A Tháp Nạp. Chỗ hỏng là, quân địch tổng cộng có hơn 10 chiếc thuyền hình tháp, một khi chạy trốn tán loạn khắp nơi, truy kích rất không dễ. Nhất là chiến lược cấp 15 kia của đối phương, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy nhất định phải trong một kích, tận khả năng giảm bớt tỷ lệ quân địch chạy trốn. Đây cũng là lý do vì sao trong kế hoạch của đội ngũ cứu viện, muốn bắt rùa trong hũ của đối phương là ổn thỏa nhất. Lúc này tiên cung đang vận chuyển năng lượng xuống đến mức thấp nhất, lặng yên không một tiếng động trốn ở phía sau một ngôi sao lớn phá toái. Nơi này cách chiến trường không xa, đại lão thánh tôn xé rách không gian, lao thẳng vào chỗ tập kích, có thể đại sát xông vào chiến trường. Ở khoảng cách này, đối phương không phát hiện được tiên cung, mà tiên cung lại có thể dựa vào hạo thiên nhãn, phi thường rõ ràng điều tra nhất cử nhất động của hạm đội đối phương. Đây là một vị trí mai phục tuyệt hảo, lễ vật đã chuẩn bị xong, kế tiếp, chỉ chờ Kỳ Thiên Ca dựa theo kế hoạch bên kia dẫn đối phương vào trong không gian thứ hai. Những ngày chờ đợi luôn gian nan, khi Vương Thủ Chiết và một đám đại lão nhìn chằm chằm thế cục, điều chỉnh sách lược tác chiến, những người khác bận rộn diễn luyện phối hợp, lúc bồi dưỡng ăn ý, Vương Tường Phúc và khí vận chi thụ Vương An Nghiệp lại không có chuyện gì quan trọng. Một người một cây nhàm chán ở trên đài ngắm cảnh tiên cung, nói chuyện phiếm một ít việc vặt, ví dụ như học tập thành tích, trong tộc học cao đẳng có nữ hài tử nào thích hay không. Hả, đột nhiên, Vương An Nghiệp phát hiện trên ngôi sao vỡ mà tiên cung ẩn giấu có một vệt phản quang chợt lóe rồi biến mất, cảm giác giống như có vài thứ. Bọn họ cảm giác có chút kỳ quặc, liền đi tìm Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết dùng hạo thiên nhãn dò xét mấy lần, kết quả phát hiện bên trong khối tinh cầu vỡ vụn này lại có một linh mạch đẳng cấp cao, cùng với quặng linh thạch trữ lượng không rõ. Sau khi buông hạo thiên nhãn xuống, Vương Thủ Chiết dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương An Nghiệp. Cho dù hắn đã có hiểu biết đầy đủ về vận may của Vương An Nghiệp, nhưng tiểu tử này luôn có thể một lần lại một lần thay đổi nhận thức của mình. Không thể không nói, vận khí thứ này, thật đúng là làm cho người ta bất định. Sau khi đánh trận xong sẽ sắp xếp thăm dò một phen, coi như là thu hoạch thêm trong chuyến đi này. Vương Thủ Chiết âm thầm cảm khái trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh, với sự kiên nhẫn của đám ác ma này, cách lần tấn công tiếp theo của bọn họ sẽ không quá lâu. Kế tiếp ngươi ở lại căn cứ chờ đợi đi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sự tình linh mạch cùng linh thạch khoáng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là lưu lại đám ác ma da xanh kia. Trong sự khẩn trương chờ đợi, thời gian trôi qua dường như vô cùng chậm chạp. Chờ như vậy, liền lại đợi khoảng 10 ngày. 10 ngày sau, hoàng tử Sa Mạn của A Tháp Nạp hạm đội rốt cục lại lần nữa chỉnh đốn chống trận, giết về phía không gian di tích tinh cổ. Lần này bọn họ cho rằng mình đã thăm dò rõ ràng chi tiết tiên tộc cùng di tích tinh cổ, suy đoán ra đối phương đã không còn chuẩn bị phía sau, liền một lần nữa định ra chiến thuật, lấy kỳ hạm tháp chu to lớn làm hạch tâm, triển khai trận hình toàn quân đột kích. Cự pháo năng lượng của kỳ hạm phối hợp với cống lão, lại lần nữa xé mở hàng rào không gian. Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt, lần này Trừ Thiên Ca tựa hồ đã chống đỡ đến cực hạn, sau khi chống đỡ một lúc, bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, hộc máu thụ thương, xuất lĩnh thuộc hạ lui về sau. Hoàng tử Sa Mạn thấy thế đại hỉ, xem ra là vị tiên nữ chân tiên tiên tiên kia trước đó cưỡng ép tăng thực lực lên, bị phản phệ. Cơ hội trời ban, mau mau mau, toàn diện tiến công. Tuy hắn không hiểu rõ lắm về tu luyện của tiên tộc, nhưng tu vi thực lực thường thường đều là tích lũy từng chút một, nếu muốn đi đường tắt, tất nhiên sẽ đối mặt với tình huống căn cơ bất ổn, gặp phản phệ, thậm chí là bạo thể mà chết vân vân. Trong lúc nhất thời, A Tháp tiến công quy mô lớn, khí thế như cầu vồng. Mà đám người Thiên Ca giống như đã hết cách, không còn ngoi đầu lên, mà dựa vào tinh cổ năng lượng pháo cùng tinh cổ hộ thuẫn gắt gao thủ vững. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc dường như đang giằng co. Cống lão, Sa hoàng tử thấy thế lại càng thêm hưng phấn, trực tiếp nhìn về phía lão nhân bên cạnh, xin ngài tự mình ra tay, công phá hộ thuẫn tinh cổ. Bắt tiên tộc và di tích, ngay trong hôm nay, Thánh Tôn Gia Xanh nhận lệnh, bản thể tiến vào trong không gian thứ hai. Ngay trong nháy mắt này, tiên cung đã sớm chuẩn bị đã động. Oanh, năng lượng ba động kinh khủng lấy tiên cung làm hạch tâm ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt này, quái vật khổng lồ nguyên bản yên lặng, thấp thoáng giống như nham thạch bỗng nhiên nở rộ ra quang mang chói mắt, rồi sau đó giống như là một mũi tên rời cung từ sau khi phá toái tinh thần lao ra, khí thế hùng hổ mà hướng về thuyền tháp của ác ma lục bì xông tới. Cùng lúc đó, Luân Hồi Chi Thụ, Tài Hữu Đạo, Thủy Nguyệt Thánh Tôn, ba vị thánh tôn cũng xé gió bay ra, trực tiếp dùng thân thể vượt qua hư không, dùng pháp thuật dịch chuyển hư không, xuyên qua không gian. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, bọn họ đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi vượt qua thuyền tháp khổng lồ, dấn thân tiến nhập lỗ thủng không gian. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể giấu được thiết bị dò xét trong thuyền tháp khổng lồ. Trong chiến hạm, vẻ mặt hoàng tử Sa Mạn bắt được một màn này trở nên trì trệ. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cực kỳ chấn kinh. Hắn nhìn thấy gì, là ba thánh tôn chiến lực xông vào không gian thứ hai sao? Là ảo giác của hắn sao? Hay là nói hắn quá hưng phấn, cư nhiên ban ngày mộng du? Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, bên trong không gian thứ hai liền phát ra liên tiếp chấn động kịch liệt, chấn động toàn bộ không gian run rẩy không thôi. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ tức giận và sợ hãi của cống lão cũng từ trong không gian thứ hai truyền ra. Không tốt, trúng kế rồi. Hoàng tử Sa Mạn dùng mình một cái, cho đến lúc này mới như tỉnh mộng, sắc mặt cũng thoáng cái biến thành màu xanh lục. Rút lui, lập tức rút lui, hắn mãnh liệt đứng lên, vội vàng hạ lệnh, thấy thuộc hạ không kịp phản ứng, ngữ điệu cũng cao lên một cái tám độ. Về phần chiến lực cống lão và đội ngũ đánh vào không gian thứ hai dưới trướng hắn sẽ có kết cục gì, hắn đã không dám suy nghĩ, cũng không kịp suy nghĩ. Thậm chí, hoàng tử Sa Mạn còn chờ mong cống lão có thể kiên trì vây đánh trong chốc lát, để cho hắn chạy trốn tranh thủ thêm một chút thời gian. Dưới sự thúc giục của hoàng tử Sa Mạn, dưới sự thao tác liều mạng của tất cả thuyền viên, thuyền tháp khổng lồ nhanh chóng thay đổi phương hướng, mang theo 6 chiếc thuyền tháp cỡ nhỏ còn có thủ lĩnh chuẩn bị chạy trốn. Nhưng không ngờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tiên cung hình thể còn khổng lồ hơn cả thuyền tháp đã bay tới, chặn đường rút lui của thuyền tháp. Cùng lúc đó, kiếm trận tiến công của tiên cung, đại trận phòng ngự cũng nhất tề khởi động, toàn bộ công suất bắt đầu phát ra. Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo kiếm quang trắng bạc bắn ra, xẹt qua hư không, như cuồng phong kiếm vũ hướng về đối phương cuốn tới. Một đạo quang thuẫn màu sắc rực rỡ cũng đồng thời bay lên, bao phủ tiên cung vào bên trong. Cũng trong nháy mắt này, từng viên tiên linh thạch được khảm nạm trong trận pháp cũng bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Kiếm trận tiến công của tiên cung cực kỳ lợi hại, kiếm quang như mưa, đánh vào trên năng lượng hộ thuẫn của thuyền tháp khổng lồ, chấn động làm toàn bộ hộ thuẫn đều lung lay sắp tan. Thuyền tháp khổng lồ càng bị lực đánh không ngừng lui về phía sau. Bất quá thuyền tháp này rốt cuộc là sản phẩm khoa học kỹ thuật mũi nhọn của A Tháp Nạp tộc, cũng không phải hạng người dễ dàng gì, vội vàng phản kích, một cột sáng đánh vào trên hộ thuẫn tiên cung, cũng chấn động tiên cung run rẩy một hồi. Nếu không phải trong trận pháp của bản thân tiên cung mang theo trận pháp cân bằng trọng lực, làm suy yếu biên độ chấn động của tiên cung, sợ là giờ phút này đã địa động sơn diêu rồi. Nhưng mà, thủ đoạn tác chiến của tiên cung không chỉ có như vậy. Lần này đi ra, Vương Ninh Hy chuẩn bị lượng lớn thiên phạt hệ liệt. Trong đoạn đường dài đằng đẵng trước đó, số lượng lớn kho bắn cung đã sớm ở trong tiên cung lắp đặt thỏa đáng. từng kho bắn cung hình chữ nhật thiên phạt được lắp đặt trên đài ngắm cảnh xung quanh tiên cung. Phân cách thành kho bắn độc lập 12 người, trong kho có thể nhét đầy 144 thiên phạt số. Dưới sự chỉ huy của Vương Ninh Hy, đám pháo binh huấn luyện có tố chất vốn là dựa vào phát xạ hư không thiên nhãn khóa chặt mục tiêu của từng người. Sau đó Vương Ninh Hy ra lệnh một tiếng, từng viên thiên phạt số 49 liền từ trong kho bắn ra, giống như thần binh lợi kiếm hướng về phía 6 chiếc thuyền tháp loại nhỏ và thuyền tháp khổng lồ đánh tới. Vật chất trong biển hư không thưa thớt, thiếu đi lực cản không khí ảnh hưởng, dưới tác dụng đẩy mạnh lực lượng của thiên phạt 49, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp biến thành từng đạo tàn ảnh. Tháp thuyền loại nhỏ muốn dựa vào linh mẫn để tránh né, nhưng không ngờ số thiên phạt dưới sự dẫn dắt của khí linh hư không thiên nhãn, lại có năng lực truy tung. Từng ánh lửa sáng lên, từng tấm thiên phạt liên tiếp va chạm với năng lượng hộ thuẫn của thuyền loại nhỏ, năng lượng hộ thuẫn không ngừng rung động, không gian chấn động kịch liệt, phát ra sóng chấn động mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, năng lượng hộ thuẫn của thuyền tháp loại nhỏ đã nổ tung trước tiên. Không có năng lượng hộ thuẫn bảo hộ, bọn chúng giống như là một chiếc thuyền lá trong sóng biển, bay lên bay xuống, không ngừng lắc lư. Vỏ ngoài của chất liệu kim loại trên thuyền tháp bắt đầu bị oanh kích lõm xuống, biến hình, không ngừng có linh kiện từ bên trong thuyền tháp sụp đổ. Thuyền tháp khổng lồ cũng không khá hơn chút nào. Dưới sự chiếu cố trọng điểm của thiên phạt 49, hơn phân nửa hỏa lực tập trung ở trên người nó, hơn nữa tiên cung tiến công kiếm trận điên cuồng oanh tạc, phiên bảo vệ năng lượng bị đánh cho vặn vẹo biến hình, rốt cuộc duy trì không được bộ dáng ban đầu, thoạt nhìn quả thực giống như cái sàng tràn đầy lỗ thủng. Dựa vào kế hoạch giáp, chấp hành cuộc chiến mạn thuyền. Nhìn thấy một màn này, trong tiên cung, Vương Thủ Chiết là tổng chỉ huy tác chiến lần này bình tĩnh hạ lệnh. Cho dù những năm gần đây, hắn đã ít khi tự mình chỉ huy tác chiến, nhưng làm tộc trưởng nhiều năm như vậy, tâm tính của hắn sớm đã được tôi luyện đến cứng cỏi vô cùng. Cho dù đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy hư không tác chiến, lần đầu tiên đối đầu với chiến hạm chủng tộc không biết tên, vẫn bình tĩnh như cũ, không chút hoang mang. Tác chiến trong biển hư không, oanh kích cự ly xa tự nhiên là phương thức chiến đấu chủ yếu, nhưng chiến đấu mạn thuyền cũng là chiêu số thường dùng. Chỉ có điều, chiến đấu mạn thuyền chỉ có dưới tình huống không có trường lực lượng cách trở mới có thể tiến hành. Nói đơn giản một chút, chính là phải phá vỡ vòng phòng hộ của quân địch trước. Theo tiếng ra lệnh của Vương Thủ Chiết, các lộ chân tiên đã sớm chuẩn bị xong lập tức bắt đầu hành động. Thủy Nguyệt Thánh Nữ sốt ruột lập công biểu hiện tích cực nhất. Nàng căn cứ kế hoạch cùng Thanh Nguyên Thánh Tử, cùng với Bạch Vũ Triều Lộ liên thủ, lăng không xé ra một khe hở không gian, cũng lấy huyền khí của bản thân bao bọc một đám tu sĩ lăng hư và thần thông cảnh, dùng thủ đoạn di chuyển không gian trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, mang theo tất cả mọi người hạ xuống bên trong thuyền tháp khổng lồ. Những chân tiên còn lại cũng đều mang theo thuộc hạ của mình tiến hành không gian dịch chuyển, xâm lấn vào bên trong thuyền tháp. Hơn nữa, bởi vì số lượng chân tiên phe mình tương đối dư thừa, thường là hai chân tiên liên thủ truyền tống vào cùng một thuyền. Một hồi chiến đấu mạn thuyền, ngay tại bên trong thuyền tháp đối phương triển khai. Còn lại đội ngũ cũng bắt đầu mỗi người một chức vụ. Đến bước này, việc chỉ huy cần làm sẽ không còn nhiều nữa. Vì tốc chiến tốc thắng, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam cũng quyết định tham dự vào trong chiến đấu. Vương Thủ Chiết giao quyền chỉ huy cho Vương An Nghiệp, sau đó cùng thê tử Liễu Nhược Lam liên thủ xé mở không gian, mang theo một đám tộc nhân của Lưu Tiên Cốc và Vương Thị, cũng truyền tống vào trong một chiếc thuyền tháp nhỏ. Nhìn thấy có địch nhân xâm lấn, đội ngũ từ 11 cấp 11 đã xuất lĩnh tiểu đội lục bị ầm ầm lao đến. Liễu Nhược Lam dẫn đầu xông lên, chỉ thấy bản thân cầm can nguyên thủy thánh kiếm 33, cổ tay hắn run lên, một luồng kiếm quang lóe lên. Lớp vỏ xanh cửu giai bị cắt thành hai đoạn, miểu sát ngay tại chỗ. Vương Thủ Chiết hiếm khi đích thân ra mặt, hình như cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Hắn vung cánh tay thanh hoàng thánh kiếm, bao vây một vị cửu giai lục bì ở xa xa, kiếm quang màu xanh lập lòe, tấm da xanh kia sau hai ba hơi thở liền bị cắt thành mấy đoạn. Về phần tại sao thanh hoàng thánh kiếm này lại rơi vào tay Vương Thủ Chiết, thật ra nói cũng đơn giản. Chính là sau khi Vương An Nghiệp biết thanh kiếm này hạ lạc, liền thỉnh thoảng đi khe hở của vùng giới vực trong thần vũ thiên khư kia lượn quanh một vòng. Chỉ trong thời gian 19 năm, hắn đã nhặt về thanh hoàng thánh kiếm từ trong phế tích không gian ma vực chạy về. Dùng lời của thanh hoàng thánh kiếm mà nói, nàng là cảm ứng được không gian phong bạo bên thần võ thế giới này yếu bớt, liền bắt đầu nghĩ biện pháp trở về, cuối cùng dựa vào cảm ứng được khí tức của Vương An Nghiệp, một đường quanh co mà quay về. Cũng là thông qua miệng thanh hoàng thánh kiếm, Vương Thủ Chiết mới biết được, năm đó thanh hoàng thánh kiếm ở vận tải Diệt Thế Châu cũng không bị thương, lúc Diệt Thế Châu phát nổ, nàng rất thông minh trốn vào trong khoang hạch tâm của Long Ma Cung. Dựa vào lực lượng phòng ngự của bản thân, Ly Long Ma Cung ngăn cản đại bộ phận uy lực nổ mạnh. Khi vụ nổ kết thúc, cung đà Long Ma bị tổn hại nghiêm trọng, nàng lại có thể nói là không tổn hao gì. Sau đó vì tiết kiệm năng lượng, nàng liền ngủ đông trong khoang hạch tâm vỡ vụn, cho đến gần đây bởi vì đủ loại dị biến mà tỉnh lại. Đương nhiên, Thanh Hoàng Thánh Kiếm tạm thời thuộc về Vương Thủ Chiết sử dụng. Có Thanh Hoàng Thánh Kiếm trong tay, hơn nữa huyết mạch chi lực của Vương Thủ Chiết đã thức tỉnh đến đoạn sau của đệ thập nhất trọng thuần nguyên tiên khu, cho dù là chân tiên cảnh tầm thường cũng có sức đánh một trận. Chân tiên điểm yếu gà, không chừng còn phải bị Vương Thủ Chiết tạm thời áp chế. Thực lực như vậy, đối phó những lục bì tinh anh chỉ tương đương với thần thông cảnh sơ kỳ kia, tự nhiên là dễ như chém dưa thái rau. Phu thê hai người liên thủ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả lục bì cao thủ thập nhất giai kia, cũng chỉ trụ được dưới sự vây công của phu thê bọn họ 10 tức thời gian đã bị tiêu diệt. Thân hình hai người tung bay, ánh sáng màu trắng hòa lẫn cùng thánh kiếm màu xanh, thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ tung hoành thiên thu. Đám tộc nhân và người lưu tiên cốc phía sau hai người, cùng xung phong liều chết với bọn họ, gần như là một đường quét ngang qua. Bọn họ cũng không sợ bị thương, chỉ cần không phải chết ngay tại chỗ, có thủ chiết ở đây, muốn chết cũng khó. Huống chi trong tiên cung còn có Vương Ly Tiên tọa trấn, không đơn thuần là bọn họ, bất kỳ người bị thương nào cũng sẽ được đưa đến chỗ Vương Ly Tiên tiếp nhận trị liệu. Rất nhanh, bọn họ gặp phải một gã chân tiên thực lực cấp 13 tự mình xuất lĩnh thân vệ ngăn cản. Ma thần tướng da xanh kia thực lực phi phàm, đáng tiếc hắn đụng phải vợ chồng Vương Thủ Chiết. Hai phu thê bọn họ bây giờ thực lực tăng nhiều, lúc cầm trong tay thánh khí có tính công kích, bất kỳ một người nào cũng không sợ hắn. Trong lúc liên thủ, càng có thể gắt gao áp chế hắn. Uy lực liên thủ của bọn họ đã đạt đến hiệu quả hơn 1+2, chắc là công lao nhiều năm qua phu thê đánh nhau luận bàn. Bọn họ thật sự quá quen thuộc với nhau. Dưới sự áp chế của hai phu thê, ma thần lục bì gần như không thể phản kích hữu hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân vệ và tinh nhuệ dưới trướng bị đám người Vương Thị Thanh trừ từng người một. Trong tuyệt vọng, lục bì ma thần dứt khoát xé mở không gian chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc thần tiên quyến lữ sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt phi thân ra, bắt đầu bám đuôi truy sát. Hai bên vừa đuổi vừa chạy trốn, chỉ hơn nửa canh giờ, lục bì ma thần tướng đã bị Liễu Nhược Lam một kiếm bêu đầu, hoàn toàn mất mạng. Đến lúc này, đoàn đội của Vương Thị cũng đã thanh trừ sạch sẽ thuyền tháp mục tiêu, thuận lợi lấy được chiếc thuyền tháp này. Trong 6 chiếc thuyền bị đồng thời tấn công, đây là mục tiêu của chiếc thuyền bị thuận lợi bắt được. Oanh, nơi xa, một trận không gian chấn động, một chiếc thuyền tháp cỡ nhỏ bỗng nhiên tự bạo, không hề có dấu hiệu báo trước. May mắn chân tiên tiến công sớm có dự án, sau khi phát giác đối phương khởi động thiết bị tự hủy liền mang theo đoàn đội dịch chuyển đi ra. Sau đó bắt đầu ở trong hư không hải, bắt và bóp chết lục bì, nhất là muốn đuổi giết lục bì ma thần tướng kia. Chiến đấu tương tự không ngừng tiến hành ở các bãi loạn tinh. Sau khi Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam lấy được một chiếc thuyền tháp cũng không dừng lại, mà bắt đầu gấp rút tiếp viện quân bằng hữu, phối hợp với quân đội bằng hữu, nhanh chóng bắt lấy từng chiếc thuyền tháp loại nhỏ. 6 chiếc thuyền tháp loại nhỏ tham gia chạy trốn đã tự hủy 3 chiếc. Mà chưa kịp chạy trốn, chủ tướng đã tiến vào không gian 5 chiếc thuyền tháp, cuối cùng có 4 chiếc bị bắt được, chỉ vẹn vẹn có một chiếc tự bạo thành công. So sánh, có chủ tướng ở bên trong thuyền tháp rõ ràng càng thêm dễ dàng khởi động chương trình tự bạo. Dù sao những tên chủ tướng kia chỉ cần thoát được ra ngoài là có thể sống sót trong hư không hải mênh mông. Mà những tên thập nhất giai, cửu giai kia thì rất khó di chuyển đường dài trong hư không hải. Bất quá mặc dù khởi động trang bị tự hủy, cũng không nhất định có thể như địch nhân mong muốn, chỉ cần kịp thời tiêu hủy thiết bị tự bạo, tự nhiên có thể giải trừ tự hủy. Kể từ đó, đội cứu viện thành công bắt được 7 chiếc thuyền tháp loại nhỏ, có thể thấy hiệu quả chọn cơ hội tập kích cực tốt, đánh đối phương trở tay không kịp. Chờ dọn dẹp xong chiến trường bên ngoài, một đám chân tiên dẫn đội xé mở không gian, di chuyển vào trong thuyền tháp khổng lồ làm chiến hạm của địch quân, bắt đầu dọn dẹp chiến trường cuối cùng. Đáng giận, hoàng tử Sa Mạn lấy một địch hai, vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn cản Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ liên thủ, mà đội trưởng đội thân vệ của hắn thì đang quyết đấu với Bạch Vũ. Vốn dĩ dựa theo loại trạng thái này, Thanh Nguyên Thủy Nguyệt muốn chiếm được kỳ hạm còn có chút trắc trở, nhưng sau khi viện quân đến, tình thế nhất thời xoay chuyển. Thấy đại thế đã mất, hoàng tử Sa Mạn trực tiếp sử dụng át chủ bài bước lui Thanh Nguyên và Thủy Nguyệt, khởi động trang bị bắn tên chạy trong chiến hạm. Theo một đạo quang hoa bay ra, một khoang thuyền chạy trốn dài độ dài chỉ có mấy trượng thoát ly kỳ hạm, dùng tốc độ cực nhanh hướng phương xa lao đi. Thậm chí, bởi vì tốc độ vượt qua dự tính, nó dễ dàng đột phá mấy đạo bố phòng tuyến mà Vương Thủ Chiết bố trí ở bên ngoài. Sắc mặt của Thủy Nguyệt Thánh Nữ biến đổi, vội vàng lôi kéo Thanh Nguyên Thánh Tử liên tiếp xé rách không gian truy kích. Trước đó Thủ Chiết đã từng thông báo, kẻ thù của ai chịu trách nhiệm, một khi bị người ta chạy trốn, phần thưởng của ai sẽ bị trừ không. Chỉ tiếc, khoang đào sinh kia hoàn toàn chính xác không phải là phàm khí gì, mà là một lá bài tẩy chạy trốn giống như không gian thánh khí, tốc độ so với tốc độ thân thể của Thủy Nguyệt Thánh Nữ các nàng xé rách hư không phi độn phải nhanh hơn một bậc. càng đuổi theo, khoảng cách song phương càng xa. Kết quả như vậy là ngay cả lông mày của Vương Thủ Chiết cũng hơi nhíu lại. Một trận chiến này, nhân thủ cuối cùng vẫn là quá mức khan hiếm. Nếu nhân thủ đầy đủ, hắn khẳng định sẽ ở các vị trí mấu chốt an bài nhân thủ, phòng ngừa tình huống trước mắt phát sinh. Tuy nhiên, cho dù nhân thủ không đủ, Vương Thủ Chiết tin rằng Hoàng tử Sa Mạn chạy trốn một mình cũng không làm nổi sóng gió, muốn chạy ra khỏi mảnh tinh thần than vỡ này càng khó càng thêm khó. Chỉ cần chờ ba vị thánh tôn nhà mình rảnh tay, lại thêm Hạo Thiên Nhãn chậm rãi lùng bắt là được, cùng lắm là tiêu tốn chút thời gian và tinh lực. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, bên phía Vương Thủ Chiết còn chưa bắt đầu lùng bắt, một bên khác, khoang chạy trốn kia vừa mới xẹt qua một ngôi sao hình dạng kỳ lạ, mặt sau ngôi sao vỡ vụn kia bỗng nhiên chui ra một con hư không cứ xác huyền quy khổng lồ. Thân hình huyền quy vô cùng to lớn, áo giáp hở ra giống như một dãy núi liên miên chập trùng. Khoang nhô cao chưa tới ba trượng so sánh với khoang chạy trốn, quả thực giống như con kiến cùng con voi. Cũng không biết rốt cuộc nó đã trốn bao lâu, lúc xuất hiện lại không hề có một tiếng động, lúc ở khoang thuyền của Hoàng tử Sa Mạn còn chưa kịp phản ứng, nó đã a ô một cái cắn vào khoang chạy trốn. Nhai hai cái sau đó phát hiện nhai không nhai được, nó lại hất mạnh lên. Khoang chạy trốn cứ như vậy bị ném lên ngôi sao vỡ vụn, Hoàng tử Sa Mạn trốn ở trong đó bị đụng một trận thất điên bát đảo, thiếu chút nữa cả người lẫn khoang chạy trốn cùng nhau bị đè bẹp. Hắn vội vàng từ trong khoang chạy trốn ra, chỉ dựa vào thân thể chạy trốn vào trong hư không hải. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, hắn đã bị hư không cứ xác huyền quy ngăn lại, một chảo vỗ về. Hắn lại như một đạo lưu tinh rơi xuống phá toái tinh thần bên trên. Thân thể to lớn của hư không cứ xác huyền quy lơ lửng trên bầu trời phá vỡ ngôi sao, dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Hoàng tử Sa Mạn đang chán nản không chịu nổi, ánh mắt kia phảng phất như đang nói. Đánh lão tử, còn dám tới hang ổ lão tử quấy rối. Lão tử cực khổ canh giữ ngươi mấy chục năm, chính là vì cơ hội bắt được báo thù. Mẹ kiếp, Hoàng tử Sa Mạn nước mắt đều sắp rơi xuống. Con rùa chết tiệt này, lòng báo thù có cần mạnh như vậy không? Sớm biết như thế, lúc trước liền không tiện tay như vậy, hạ lệnh tiến công con rùa này. Cũng chính vào lúc này, Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ rốt cục xé rách không gian chạy tới, liên thủ đánh về phía Hoàng tử Sa Mạn kia. Ta đầu hàng, Hoàng tử Sa Mạn vội vàng làm ra tư thế đầu hàng. Nhưng mà Thanh Nguyên cùng Thủy Nguyệt làm bộ nhìn không hiểu, đối với hắn chính là leng keng một trận đòn mãnh liệt, đem một ngụm ác khí đều xuất ra hết về sau, mới bắt được hắn, dùng các loại cấm chế khống chế hắn. Ngay sau đó, viện quân còn lại cũng nhao nhao chạy tới. Huyền Quy hư không cứ xác thấy thế, cũng không dám trì hoãn ở đây, vội vàng quay đầu lại, làm bốn chân rụt rè muốn rời đi, chuẩn bị công danh. Nhưng nó vừa mới quay đầu, lại đột nhiên giật mình. Trong viện quân của Ô Ngọc, một sắc thái mỹ lệ lập tức đánh trúng tâm linh của nó. Đó là một con rùa cái trẻ tuổi cao quý với ngoại hình ưu nhã cao quý. Đó là một con huyền vũ có huyết mạch vương giả chủng quy chính thống. Ánh sáng của ngôi sao phản chiếu trên mai rùa xinh đẹp của nàng, phản chiếu trong đôi mắt sáng như sao của nàng, đẹp đến mức làm cho con rùa hoa mắt, đẹp đến mức làm cho hắn run sợ. Ngao ô, trong một đám nguyên thủy thanh long hỗn loạn, Vương Ly đang hiển lộ nguyên hình to lớn, gào khóc đòi giết địch muốn lập công. Đương nhiên, bằng thực lực của nàng, cũng chính là có thể khi dễ những tiểu tốt tử cửu giai thập giai kia. A, à, một con huyền quy thật lớn. Lúc này Vương Ly cũng phát hiện hư không cứ xác huyền quy, cặp mắt to ngập nước nhìn từ xa rơi vào trên người nó. Nhưng trông thật xấu xí nha. Trong nháy mắt này, hư không cứ xác huyền quy quyết định không đi nữa. Chương 88, Thánh Tôn đền tội, thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Mà lúc này, Vương Thủ Chiết và một số người khác cũng đến gần, chuẩn bị vây xem Hoàng tử Sa Mạn bị bắt. Có điều, đối với đơn vị hãn sinh hữu quân hư không cứ xác huyền quy, Vương Thủ Chiết vẫn cho sự quan tâm nhất định. Bình an, người trao đổi với huyền quy kia, cảm ơn hắn hỗ trợ bắt Sa Mạn hoàng tử, hỏi hắn có nhu cầu gì, chúng ta có thể trả thù lao. Vương Thủ Chiết liếc nhìn hư không cứ xác huyền quy một cái, dặn dò Vương Ly ngoài ra, nếu có thể mời về gia tộc làm linh thú trấn tộc. Phụ thân ta hiểu rồi. Vương Ly gật đầu liên tục, sau đó nới móng vuốt ra vẫy vẫy huyền quy. Huyền quy cứ xác giật mình một cái, vội vàng hấp tấp bay về phía Vương Ly rồi xoay quanh nàng. Trong miệng kêu ngao hoa hoa, giống như đang nịnh nọt lấy lòng. Nhưng hình thể huyền quy thật lớn, giống như ngọn núi nhỏ di động. So sánh thì thân thể huyền vũ của Vương Ly giống như một tiểu quy còn nhỏ. Đương nhiên, dựa theo huyết mạch huyền vũ nhất tộc mà nói, Vương Ly mới thập giai xác thực vẫn chưa trưởng thành. Ngao ô, Vương Ly cũng đã đổi quy ngữ trong huyết mạch truyền thừa, trao đổi với nó, ý là, đến bây giờ ngươi còn không nói tiếng người sao. Huyền quy cứ xác nghe được, vẻ mặt ngây ngốc, nhịn không được ngao ô vài câu, hết sức khó hiểu. Huyền Vũ công chúa điện hạ vĩ đại mà vĩ đại, nhân ngữ là gì? Trước hóa hình đi, hình thể ngươi như thế quá lớn, cùng ngươi trao đổi quá mệt mỏi. Vương Ly ngửa cổ, bộ dạng mệt mỏi vô cùng, thân thể huyền vũ khổng lồ của nàng ta vặn vẹo một hồi, trong ánh sáng biến ảo thành hình dáng một tiểu cô nương xinh xắn chừng mười mấy tuổi, lập tức quay đầu ngao ô ngao. Chính là như vậy, bên trong huyết mạch truyền thừa hẳn là có thần thông hóa hình. Huyền Quy Cứ Sắc hiển nhiên cũng phản ứng lại, rất nhanh bị Vương Ly điều khiển biến ảo thành hình người. Hình dáng hắn là một tráng niên thân hình đặc biệt khôi ngô, lại tráng kiện lại khờ ngốc, hình thể ngược lại không sai biệt lắm với nhân tộc, so với nam tử bình thường cao hơn nửa cái đầu. Trên người hắn bắt mắt nhất, ngược lại là đầu của hắn, trên đầu trần trụi đến một cọng lông cũng không dài, tròn trịa giống như một quả trứng mặn. Tóc của ngươi đâu rồi? Vương Ly bà bịt mắt lại, cảm thấy hình tượng huyền quy này thực sự không có gì đáng xem. Nam đinh trong nhà Vương thì ai nấy đều phong thần tuấn lãng, hoặc là phong độ nhẹ nhàng, hoặc là soái khí anh tuấn, so sánh với nhau, ngoại hình của con huyền quy này quả thực không tốt. Tóc, huyền quy hình người tiếp tục ngơ ngác, từ khi nào tóc của ta đã từng có? Được rồi, người có tên không? Vương Ly ngao ô ngao dùng quy ngữ trao đổi với hắn. Cứ xác huyền quy tiếp tục ngơ ngác, hình như không có làm như vậy. Không có tên, vậy thì theo họ ta, a, gọi là Vương Quý đi. Vương Ly thuận miệng lấy cho hắn ta một cái tên, cha ta nói, về sau ngươi chính là gia tướng Vương thị chúng ta, về sau theo ta lăn lộn là được, chuyên môn phụ trách bảo vệ ta. Vương Quý sửng sốt một chút, kịp phản ứng, sau đó cười đến miệng cũng nứt ra. Có thể đi theo bên cạnh Huyền Vũ công chúa điện hạ có huyết mạch cao quý xinh đẹp, bảo vệ nàng, thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, hắn đã gọi tên của Vương Quý, đó là cái tên mà công chúa điện hạ ban cho. Về phần gia tướng là cái gì? Hắn không hiểu lắm, nhưng công chúa điện hạ nói cái gì thì tốt rồi. Đừng nhìn dáng vẻ Vương Quý đã là bậc 14 đỉnh phong, nhưng bản thể của hắn là hư không cứ sĩ huyền quy, chỉ là huyết mạch huyền vũ huyết mạch, dưới tình huống bình thường cũng có thể trưởng thành đến khoảng 12 bậc. Hắn có thể trà trộn đến thập tứ giai đỉnh phong, đó là cực hạn không ngừng đột phá huyết mạch. Hiển nhiên, đây là một con rùa vận khí không tệ, từng có đủ loại kỳ ngộ. Mà trước mắt, Ái Phi có tiềm lực huyết mạch cấp 13. Nhưng huyền vũ huyết mạch vốn là loại hư không quy chính thống, cũng là một nhánh huyết mạch truyền thừa cổ xưa có tiềm lực cường đại nhất, nếu như có thể thức tỉnh huyền vũ thì tiềm lực phát triển của nàng cũng sẽ được tăng cường. Đơn giản mà nói, đối với huyền vũ nhất tộc mà nói, 13 cấp là cơ sở, chứ không phải giới hạn cao nhất. Phải biết rằng, trong hư không hải minh mông, có tồn tại thánh thú huyền vũ thập ngũ giai thậm chí thập lục giai. Ngươi ở bên cạnh ta, lát nữa ta sẽ từ từ dạy ngôn ngữ nhân tộc ngươi. Vương Ly Ly giống như đại tỷ, dăm ba câu liền sắp xếp ổn thỏa cho Vương Quý. Vương Quý ra sức gật đầu, tỏ vẻ mình rất hài lòng với sắp xếp này, sau đó hấp tấp lơ lửng ở phía sau nàng, dáng vẻ như chỉ có Ly Mã Thủ là thiên lôi, trung thành và tận tâm. Vốn hắn còn mơ ước với Vương Ly, nhưng sau khi trao đổi một phen, hắn chẳng những phát hiện Vương Ly mễ lạp còn nhỏ tuổi, hơn nữa nhất cử nhất động, trong một lời nói đều lộ ra quý khí khiến hắn ngưỡng mộ. Bất chi bất giác, trong lúc đó, hắn đối với bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị trí của mình liền trở thành tôi tớ thủ hộ. Tuy Vương Thủ Chiết nghe không hiểu quy ngôn quy ngữ, nhưng nhìn dáng vẻ Ly Ni này, giống như là giải quyết xong con huyền quy kia, cũng đặt lực chú ý lên trên người hoàng tử Sa Mạn bị bắt giữ. Dáng người hoàng tử Sa Mạn so với nhân tộc cao lớn hơn rất nhiều, giáp trụ quý khí trên người đã tổn hại không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra kiệt ngạo bất tuân. Nhìn đám người vây quanh, hắn há mồm, dùng phương thức chấn động không gian, rất nhanh nói liên tiếp. Không cần đoán cũng biết chắc chắn hắn đang nói lời cay độc gì đó, biểu đạt ta là ai đó, các ngươi thật to gan. Ngôn ngữ không thông, Vương Thủ Chiết nhất thời không còn hứng thú, mai mốt sẽ bảo tinh cổ khí linh phiên dịch, cũng sắp xếp ra phạm bản ngôn ngữ của hai tộc. Còn tên này, giam giữ trước, từ từ thẩm vấn tình báo. Dường như hoàng tử Sa Mạn kia còn có chút không phục, dáng vẻ cứng đầu. Đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng chấn động. Tài Hữu Đạo từ trong không gian cất bước đi ra, vẻ mặt vui mừng chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, khởi bẩm công tử, đại hỉ a, tên Lục Bì Thánh Tôn kia đã đền tội, chiến cuộc đã định. Cho dù là với tâm tính trầm ổn của Vương Thủ Chiết, nghe vậy cũng vui mừng. Đây chính là địch nhân Thánh Tôn đệ nhất dưới tổ chức của hắn. Nếu đổi lại là trước kia thì không dám nghĩ tới, bất quá, xuất hiện kết quả như thế, cũng là lẽ đương nhiên. Ở bên trong không gian nhỏ hẹp, ba Thánh Tôn liên thủ đánh một người. Tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Nếu là loại tình huống này còn để cho hắn chạy thoát, vậy thì quá mức không thể tưởng tượng. Chính là khổ cho không gian lần đó, bị dày vò như vậy, sợ là phải tốn một thời gian ngắn mới có thể chữa trị. Đương nhiên, chính vì Thánh Tôn quá mức nguy hiểm, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam cũng không tiến vào không gian thứ hai để chứng kiến trận chiến này, không khỏi có vài phần tiếc nuối. Những người còn lại nghe nói như thế, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng như điên. Vương Quý Hữu Tài đi theo sau lưng Vương Ly nhìn thấy Tài Hữu Đạo thì sắc mặt khẽ biến. Với thực lực của hắn tự nhiên cảm nhận được khí thức khủng bố ẩn giấu trên người Tài Hữu Đạo. Hắn vội vàng rụt đầu lại, theo bản năng trốn sau lưng Vương Ly. Nếu không phải tín nhiệm Vương Ly, dựa theo tính tình trước kia của hắn, lúc này không thể thiếu được đã hiện ra nguyên hình bắt đầu chạy trốn. Nếu như thế, vậy thì hỏa tốc xử lý chiến trường, cứu trị người bị thương. Vương Thủ Chiết nghiêm túc hạ lệnh, tất cả người bị thương đều tập trung đến tiên cung, ta và Tiên Nhi sẽ tận lực cứu chữa. Ra lệnh một tiếng, Vương An Nghiệp liền mang theo khí vận chi thụ, bắt đầu chủ trì xử lý công việc quét dọn chiến trường. Mà Vương Ly Tiên thì ở trong tiên cung hiện ra bản thể của cây sinh mệnh. Hôm nay nàng đã là thập nhất giai, bản thể toàn bộ triển khai, tán cây khổng lồ giống như một cái lọng che khuất bầu trời. Phiến lá rộng lớn xanh mướt, có điểm điểm lục sắc linh quang từ trong đó rơi vãi xuống, mở ra một mảnh sinh mệnh lĩnh vực cực lớn. Trong đó ẩn chứa sinh cơ dồi dào, khiến thương thế của người bị thương tập trung đến đây nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Vương Thủ Chiết thì chủ yếu phụ trách trị liệu những người bị thương quá nặng, ví dụ như Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca. Lúc này mặt ngoài kính Thiên Ca nhìn như bình thường, nhưng huyết mạch chi lực thể nội đã bắt đầu có chút áp chế không nổi bạo tẩu, so với lúc cứu về luân hồi chi thụ còn hỏng bét hơn. Phải biết rằng, huyết mạch nếu là không cách nào dung hợp, một khi bạo tẩu lên là phi thường hung hiểm. Lúc trước Phương Ninh Hy thăng linh đài huyết mạch bạo tẩu, vẫn là may mắn có Long Xương Đại Đế Lăng Hư Cảnh tự mình ra tay, mới kịp thời áp chế huyết mạch lực của hắn, cứu mạng hắn. Mà Trừ Thiên Ca đã là chân tiên cảnh, cấp độ huyết mạch càng thức tỉnh đến tầng thứ 13, một khi thật sự phát sinh xung đột huyết mạch, sợ là ngay cả thánh tôn ra tay cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng trận chiến này thắng lợi, nhưng tâm tình lúc này của nàng vẫn vô cùng sa sút. Dù sao, lần này nàng quyết sách sai lầm, mới dẫn đến thương vong lớn như vậy, nàng khó thoát khỏi tội lỗi. Lúc trước là bởi vì còn không có thoát khỏi nguy cơ, nàng không rảnh nghĩ nhiều, bây giờ chiến sự kết thúc, nàng thả lỏng xuống, những cảm xúc bị áp chế kia, tự nhiên mà xuất hiện. Vương Thủ Chiết cách một phòng bệnh, nghiêm mặt nói với Mang Thiên Ca, bệ hạ, người dẫn người đến biển hư không mạo hiểm thăm dò, vốn là tính toán xuất hiện thương vong và gặp bất trắc. Nếu chuyện đã xảy ra, chỉ bằng tích cực đi đối mặt với tất cả những thứ này, bồi thường nên bồi thường, trợ cấp, về sau nên chiếu cố. Thủ Chiết à, Trừ Thiên Ca thoáng tỉnh táo lại một chút, tốt xấu gì thì ta cũng sống nhiều năm như vậy, còn không đến mức không chịu nổi. Ngươi cũng không cần lo lắng thay ta chỉ muốn nói, những năm qua nhờ được ngươi và Vương Thị phát lực, khiến cho toàn bộ thế giới thần võ chúng ta tiến vào giai đoạn đột nhiên tăng mạnh, ngay cả ma hoạn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Loại biến hóa này khiến ta có chút lâng lâng, nếu ta có thể mời được ngươi cùng nhau thăm dò hư không hải, có lẽ kết quả sẽ khác. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, bệ hạ quá cao ngạo trông coi bo bo. Mạo hiểm lang thang trong biển hư không mênh mông, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, để ta làm cũng chưa chắc đã mạnh hơn ngươi. Bất quá, trải qua chiến dịch này, chúng ta cũng phải từ đó rút ra được bài học. Thứ nhất, chính là vấn đề thông tin viễn không gian, nếu có phương thức truyền tin viễn không gian, ta sẽ xuất phát cứu viện trước 30 năm, cũng không để cho các ngươi khổ thủ như thế. Thứ hai, đó là tốc độ cứu viện, chúng ta cần lấy kỹ thuật giống như hành lang siêu không gian ma tộc. Như vậy một khi gặp phải nguy hiểm tương tự lần này, viện binh có thể nhanh chóng đuổi tới. Thứ ba, chính là đánh giá nguy hiểm. Đối với bất kỳ một di tích nào, chúng ta cần ở trong phạm vi an toàn, nhiều lần điều tra thôi diễn và thăm dò. Nghe Vương Thủ Chiết phân tích nghiêm túc như vậy, cảm xúc của Y Thiên Ca ngược lại tốt hơn không ít. Nàng thở dài nói, chung quy vẫn là ta quá nóng vội, sau này ta đem địa đồ của tổ tiên, còn có tiết điểm không gian khả nghi đánh dấu ra, toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Không nói chuyện này nữa. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, ta trước tiên áp chế một chút phản vệ cấy ghép huyết mạch của bệ hạ, cũng hy vọng bệ hạ hãy phấn chấn lại, thế giới thần võ chúng ta còn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Thiên Ca nghe vậy nhìn không được liếc nhìn gương mặt càng tuấn giật xuất trần của Vương Thủ Chiết. Bây giờ ở thế giới thần võ, cũng không phải là dựa vào nàng chống đỡ. Có điều, nàng cũng hiểu ý của Vương Thủ Chiết, tuy lần này có ba vị thánh tôn tới chi viện, tuy nhìn thì đội hình cực kỳ cường đại, nhưng trong ba vị thánh tôn này, trừ luân hồi thánh tôn là thánh tôn của thế giới thần võ ra, hai vị khác chung quy chỉ là ngoại viện. Đây cũng không phải là vấn đề tín nhiệm không tín nhiệm, mà là lập trường không giống nhau. Luân hồi thánh tôn có thể vì thần vũ thế giới trấn thủ thần vũ thiên khư 10 vạn năm, không tiếc vì thế hao hết căn nguyên, hai vị thánh tôn khác lại có lập trường riêng, cũng có người và người mà từng người đều muốn bảo vệ, bọn họ sẽ giúp thần vũ thế giới, nhưng sẽ không vì thế mà liều mạng. Tiền có đạo tốt xấu gì cũng có đồ đệ ở thế giới thần võ, nhưng Thủy Nguyệt Thánh Tôn, phía sau nàng có Thủy Nguyệt Động Thiên cần che chở, nếu thật sự gặp được lựa chọn sống chết, nhất định nàng sẽ chọn Thủy Nguyệt Động Thiên, chuyện này khỏi cần nghĩ nữa. Cường giả thánh tôn của thế giới thần võ, chung quy vẫn là quá ít. Bây giờ mình được truyền thừa từ Hiên Viên Thiên Cương, tư chất huyết mạch tăng vọt, ngay cả tuổi thọ cũng tăng thêm không ít, thời gian để trở thành thánh tôn cũng rút ngắn rất nhiều. Nếu mình có thể vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn bà ta sẽ tận lực phấn đấu, mưu đồ vị trí thánh tôn. Nàng đã tính rồi, nếu hiện tại tư chất huyết mạch của nàng có thể ổn định lại, đột phá cảnh giới thánh tôn sợ là không tới 3.000 năm. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết đã bắt đầu trị liệu. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ, cuối cùng Vương Thủ Chiết mới tạm thời ổn định lại sự cắn trả của huyết mạch di thực của Trừ Thiên Ca. Có điều, sắc mặt của Vương Thủ Chiết lại vô cùng ngưng trọng, vấn đề huyết mạch của bệ hạ vô cùng nghiêm trọng, trước mắt ta chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn bắn ngược lại. Như vậy đi, mỗi ngày ngươi tới tìm ta trị liệu một canh giờ, qua một đoạn thời gian lại xem hiệu quả. Ta có thể cứu, đã rất cảm tạ rồi. Huynh Thiên Ca một lần nữa mặc quần áo tử tế, ta tạm thời không quấy rầy Thủ Chiết trị liệu những người bị thương khác, trước tiên đi xử lý công việc tiếp theo. Đợi đã, trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng động thủ. Vương Thủ Chiết trịnh trọng dặn dò, yên tâm, có các ngươi ở đây, ta còn động thủ làm cái gì? Thiên Ca sảng khoái đồng ý, sau đó liền rời đi trước. Nàng có quá nhiều chuyện phải xử lý, tuy chiến sự đã chấm dứt, nhưng sau đó còn có một đống việc cần xử lý. Trên thực tế, không đơn thuần là Điền Thiên Ca, những người khác cũng đều bề bộn nhiều việc. Vội vàng bận rộn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian, các loại người bị thương nặng đều đã được cứu trở về, còn lại chỉ cần chậm rãi an dưỡng là được. Công tác quét dọn chiến trường cũng đã hoàn thành. Đến lúc này, một đám cao tầng đến từ Thần Vũ Hoàng Triều, bao gồm Tài Hữu Đạo và Vương Thần Luân, mới tập trung lại mở hội ở trong Tiên Cung. Trên hội nghị, ba người Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam và Trừ Thiên Ca chiếm cứ chủ vị. Nhưng đối với việc này ai cũng không có bất kỳ ý kiến gì, Vương Thủ Chiết chẳng những là người tổ chức nhiệm vụ cứu viện khổng lồ lần này, còn tự mình ra chiến trường giết địch. Đôi phu thê Liễu Nhược Lam này của hắn, trên chiến trường bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, đội ngũ phụ trách công kích thuyền tháp nhỏ nhiều như vậy, trong đó không thiếu cường giả chân tiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh trung kỳ dẫn đội, cuối cùng lại bị bọn họ chiếm được đầu tiên. Trải qua chiến dịch này, danh vọng và địa vị của Vương thị trong thế giới thần võ thoáng cái đã bạo tăng, thậm chí đã vượt qua sức ảnh hưởng của Trừ thị và Thân Đồ thị. Cũng khó trách, chỉ là phu thê Thủ Chiết đã có chiến lực ngang với hai vị chân tiên rồi, huống chi trong nhà người ta còn có hai thánh tôn. Cho dù là xuất thần võ, đến thánh vực, Vương thị cũng tuyệt đối không bình thường. Một đám lão chân tiên đến cứu viện cũng đã sớm thu hồi khinh thường đối với thế giới thần võ, nhất là khi đối mặt với vợ chồng Vương Thủ Chiết, trong lời nói càng lộ ra vài phần kính nể. Đây là sự tán thành và tôn trọng đối với thực lực bản thân bọn họ, mà không phải bởi vì sau lưng bọn họ có thánh tôn chống lưng. Đây cũng là lý do vì sao Vương Thủ Chiết muốn cùng Liễu Nhược Lam cùng nhau xuống chiến trường một lần. Thích hợp triển lộ một chút thực lực, vừa có thể thắng được địa vị và đủ loại tiện lợi của xã hội, cũng có thể trấn nhiếp một ít tâm tư tà ma có khả năng ẩn giấu. Tương lai là thế giới thần võ, Vương thị tương lai, sớm muộn gì cũng phải chân chính đối mặt với thánh vực, mà không phải làm bộ thành một công tử nhà giàu nào đó để lừa người khác. An Nghiệp, ngươi nói về thu hoạch trên chiến trường trước đi. Vương Thủ Chiết phân phó, Thái Gia Gia, bệ hạ, Vương An Nghiệp phụ trách xử lý công việc quét dọn chiến trường liền lấy ra một màn hình, nhìn số liệu thông báo bên trên, kế toán thống kê thu hoạch như sau, đầu tiên chúng ta bắt được một chiếc thuyền tháp khổng lồ, cùng với 7 chiếc thuyền tháp nhỏ. Chiếc thuyền tháp khổng lồ chính là hạm kỳ của hạm đội A Tháp Nạp. Sau khi thẩm vấn, đám người Vương Thủ Chiết tự nhiên đã biết hạm đội này, và hoàng tử Sa Mạn đến từ A Tháp Nạp tộc, bây giờ lúc báo cáo cũng trực tiếp xưng hô A Tháp Nạp tộc. Vương An Nghiệp tiếp tục nói, tính năng tổng hợp của chiếc kỳ hạm này có chút tương tự với Tiên Cung, ta tìm Thanh Nguyên Thánh Tử nói về giá cả, kỳ hạm giống vậy thánh vực cũng rất chân quý, so với thánh khí giá cả cũng không kém bao nhiêu, giá trị ước chừng 20 đến 30 hỗn độn linh thạch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là một lượng lớn hỗn độn linh thạch a. Rất nhiều chân tiên đời này chưa chắc có thể kiếm được một cái hỗn độn linh thạch. Có điều, phu thê Vương Thủ Chiết ngược lại bình tĩnh như thường. Hai người bọn họ một người là đạo cung thánh nữ dần dần thức tỉnh, bái kiến đại thế diện, một người là bản thân đã gặp qua, hơn nữa người từng nhận được đồng tiền lớn, tự nhiên sẽ không có phản ứng gì quá lớn. 7 chiếc thuyền tháp loại nhỏ kia công dụng ước chừng không kém Nguyệt Huy Cung bao nhiêu. Không gian bên trong nó có thể chịu tải ít nhất mấy trăm tu sĩ thần thông lâu dài ở trong hư không hải sinh tồn, giá trị ước chừng là 20-30 tiên linh thạch. Hài cốt và mảnh vỡ sau vụ nổ đều được sưu tập lại, tổng giá trị tổn hại thành 20 tiên linh thạch, tương lai dùng làm tài liệu nghiên cứu, hoặc là dùng để tu bổ tài liệu sử dụng. Loại thuyền tháp loại nhỏ này so với thuyền tháp khổng lồ mà nói thì kém rất xa, nhưng cũng là tài nguyên chiến lược vô cùng quan trọng. Bởi vì năng lượng của nó tiêu hao, chỉ cần liên quan đến cực phẩm linh thạch, mà không phải cần tiêu hao tiên linh thạch. Có thể thấy, tương lai, tần suất được sử dụng trong tay Vương Thị, tuyệt đối vượt qua thuyền tháp khổng lồ. Dù sao thuyền tháp khổng lồ, chỉ cần hành động quân sự cỡ lớn và nhiệm vụ thăm dò cỡ lớn, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao tiên linh thạch. Hơn nữa năng lượng cự pháo của nó khu động tiên linh thạch, mỗi một kích tiêu hao ước chừng bằng một quả tiên linh thạch, uy lực mặc dù phi thường lớn, nhưng cũng là 10 phần xa xỉ. Loại cự pháo năng lượng này đều dùng để đánh mục tiêu quân sự cỡ lớn, hoặc là đánh một ít sinh vật hư không có tốc độ tương đối chậm, bằng không sẽ là đánh đối với tồn tại ngang cấp với tiên cung. Nếu lấy ra đánh chân tiên hoặc thánh tôn trong hư không hải, đó chính là đại pháo đánh muỗi, lãng phí không nói cũng không nhất định đánh được. Ngoài ra, chúng ta còn từ thi thể, tù binh, chiến hạm, cướp đoạt được 145 vạn viên thượng phẩm linh thạch, 13.000 viên cực phẩm linh thạch, 1.460 viên hỗn độn linh thạch, đổi lại là hỗn độn linh thạch thì tổng cộng là 615 viên. Đây là một khoản thu hoạch khổng lồ, nhưng mà cũng là chuyện bình thường, A Tháp nạp đội quân này cấp bậc rất cao, cấp 9 đã là khởi đầu rồi, tiền riêng của quân nhân cộng thêm linh thạch dự trữ bên trong chiến hạm, có số liệu như vậy cũng không quá đáng. Hơn nữa bọn hắn sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu, chính là linh thạch năng lượng, không có linh thạch dự trữ cơ hồ nửa bước khó đi. Đổi lại một cái thánh đảo của Thái Sơ Đạo Cung đi lý giải liền đơn giản, tất cả đệ tử, tiên quân, lại thêm thánh tôn, tất cả tư nhân linh thạch cộng lại, cộng thêm linh thạch dự trữ trong bảo khố, tổng số lượng nhiều sẽ không ít. Đánh giặc, quả nhiên là đường tắt một đêm phất nhanh. Rất nhiều cao tầng thần võ hô hấp đều như đình trệ, bị khoản tài phú khổng lồ này làm cho kinh ngạc. Còn nữa là vơ vét trang bị vũ khí, trang bị chữ vật, vân vân, tính ra cũng là một khoản lớn, tổng giá trị cũng sấp xỉ 50 hỗn độn linh thạch. Thánh tôn lục bì kia tuy rằng không có trang bị cấp thánh khí, nhưng hoàng tử sa mạn kia lại có một thanh chiến đao cấp thánh khí. Đương nhiên, những trang bị vũ khí đó không thích hợp cho nhân tộc sử dụng, phải rèn lại tế luyện một lần mới được, trong quá trình này nhất định sẽ hao tổn một phần giá trị. Vương An Nghiệp dừng một chút, lại bắt đầu tuyên bố thu hoạch tiếp theo, còn có khoáng vật kim loại cướp được từ trên người các hạm và thi thể tù binh, tinh hạch sinh vật hư không, nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cao, cùng với một ít thiên tài địa bảo trong hư không hải, đều là hoàng tử sa mạn từ lúc ở quê đi tới đây, thông qua thăm dò, hoặc cướp đoạt, hoặc mậu dịch lấy được, sau khi ta tìm Thủy Nguyệt Thánh Tôn tính toán, tổng giá trị ước chừng 47 hỗn độn linh thạch. Trong đó có hai loại thiên tài địa bảo, một loại gọi là hư không đạo nguyên quả, là linh quả ngưng tụ tinh hoa vũ trụ ở trong linh huyệt hư không hải mà thành, thuộc về thập nhị phẩm linh dược, chính là chủ tài đạo nguyên đan tiếng tăm lừng lẫy. Một loại khác cũng là linh dược 12 phẩm, tên là nguyên băng linh căn, là chủ tài của đan dược thập nhị phẩm nguyên băng đạo đan. Đan này đối với huyết mạch huyền băng hệ cực kỳ có lợi, đáng tiếc người luyện chế nguyên băng đạo đan rất ít, tỷ lệ thành đan thấp đến không hợp thói thường. Bởi vậy người thánh vực, đụng phải nguyên băng linh căn đại đa số trực tiếp sử dụng, mặc dù hiệu quả sẽ kém thành đan rất nhiều. Vương An Nghiệp lại giới thiệu một vài loại tài liệu luyện khí đỉnh tiêm hiếm thấy, đều là tài liệu có thể dùng để luyện chế thánh khí. Theo kết quả thẩm vấn, hoàng tử sa mạn từ quê đến đây tổng cộng bỏ ra 1.000 năm thời gian. Rõ ràng một đường đi tới của hắn cũng phát tài không ít. Khoang chạy trốn kia của hoàng tử sa mạn cũng rất thú vị, vật liệu dùng chính là vật liệu luyện chế thánh khí, nếu nghĩ cách dung hợp một phen, nói không chừng có thể luyện chế thánh khí. Vương An Nghiệp tiếp tục báo cáo, tất cả mọi người nghe đến đó, đều đã bị chấn động. Động một chút chính là giá trị hỗn độn linh thạch, động một chút là thập nhị phẩm linh dược hoặc là tài liệu luyện chế thánh khí. Đặc biệt là Mục Vân Tiên Hoàng Thương Thiên Ca, ánh mắt lại càng sâu thẳm, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nàng đánh sống đánh chết, mạo hiểm vô số mạo hiểm mang về thu hoạch, cùng cái này so ra đúng là xa xa không bằng. Bất quá, nàng kỳ thực cũng hiểu rõ, đây chính là chỉ tiêu diệt một hạm đội cấp bậc chuẩn đạo tử mới có thu hoạch. Nếu là ở thánh vực tấn công một thế lực siêu nhiên, cuối cùng thu hoạch đi theo so sánh sẽ chỉ có thể không nhỏ. Nếu không phải thủ chiết lên kế hoạch, sao có thể có thu hoạch như thế? An Nghiệp, nghe ngươi nói qua truyền thừa tinh hạch thu hoạch từ trên thi thể nạp tộc A Tháp, cũng rất có lai lịch và diệu dụng. Vương thủ chiết tranh thủ bắt đầu đề tài kế tiếp. Đúng vậy, Thái Gia Gia. Vương An Nghiệp lấy ra một viên tinh hạch thủy tinh to bằng nắm tay, biểu hiện cho mọi người xem, đây là một viên tinh hạch truyền thừa cửu giai, là phương thức truyền thừa độc hữu của A Tháp nạp tộc. Sau khi ta nói chuyện phiếm với tinh cổ khí linh 996 tiểu tỷ tỷ, loại phương thức tu luyện truyền thừa này, vốn chính là tinh cổ tộc tham khảo chủng tộc văn minh khác, vì A Tháp nạp tộc thiết kế phương thức tu luyện truyền thừa, mục đích là bồi dưỡng ra một nhánh chủng tộc phụ thuộc có thể đánh được. Loại tinh hạch truyền thừa cửu giai này có chút tương tự với thần thông truyền thừa thạch của chúng ta cùng thể kết hợp tinh hạch của ma tộc, nhưng so với nhiều loại thuộc tính của huyền khí huyết mạch chúng ta, thuộc tính của nó cực kỳ đơn nhất, chính là năng lượng huyền khí thuần túy. À, phẩm chất và thuộc tính của năng lượng huyền khí có chút tiếp cận với phương thức tu luyện hàng thông thường của thế giới thần võ, huyền nguyên quyết. Vừa nhắc tới huyền nguyên quyết, suy nghĩ của Vương Thủ Chiết cũng tung bay, cảm khái ngàn vạn. Lúc trước bộ công pháp truyền thừa duy nhất của Vương Thị chính là công pháp trung phẩm huyền nguyên quyết, vẫn là khuyết thiếu công pháp tu luyện đến thiên nhân cảnh hậu tục. Lúc trước Vương Thủ Chiết tự mình tu luyện chính là huyền nguyên quyết, cũng ở trên công pháp này mài dũa thật lâu. Loại phương thức này tu luyện ra chiến lực huyền khí bình thường, không có bất kỳ thuộc tính đặc thù nào, nhưng ưu điểm lại rất rõ ràng, chính là tính thích ứng tương đối mạnh, chỉ cần người có tiềm lực huyết mạch đều có thể tu luyện. Nơi này còn có một viên kết tinh truyền thừa của A Tháp thập nhất giai. Vương An Nghiệp tiếp tục lấy ra một viên lớn hơn, kết tinh càng sáng hơn giới thiệu, tính tác dụng của hắn ở A Tháp nạp tộc, đại khái tương đương với bảo điển của chúng ta, có thể dẫn dắt người thừa kế nhanh hơn đi thông tu vi cao hơn. Bởi vậy, ta tìm Vương Anh Huy lão tổ của Đại Càn Vương Thị, xin hắn thử cảm ngộ loại tinh thạch truyền thừa này. Vương Trụ Huy, một tu sĩ thông thần cảnh bình thường của Đại Càn Vương Thị, lần này cũng hưởng ứng hiệu triệu của Trường Ninh Vương Thị đến chi viện. Lão nhân gia hắn tu luyện chính là huyền nguyên quyết truyền thừa của Đại Càn Vương Thị. Rất nhanh, Vương Hán Huy đã được mời vào hội trường. Hắn hiện thân thuyết pháp, biểu thị viên kết tinh truyền thừa thập nhất giai này sau khi tế luyện đến bên trong thần thức tử phủ của hắn, đối với bước tiếp theo tu luyện của hắn có chút tác dụng chỉ dẫn, nhưng so sánh với tu sĩ thần thông cảnh dùng bảo điển tu luyện, tốc độ cùng chênh lệch liền hiển hiện ra. Tuy nhiên, loại chậm chạp này cũng là bình thường, trừ Huy lão tổ chỉ là thần thông cảnh bình thường, trình độ thức tỉnh huyết mạch chỉ có đệ thất trọng, bởi vậy chỉ miễn cưỡng dung hợp viên kết tinh truyền thừa thập nhất giai này. Cũng không phải hiện tại Đại Càn Vương Thị không có tiền tăng huyết mạch cho hắn. Bây giờ Đại Càn Vương Thị dựa vào quan hệ của Vương Thị, thu nhập hàng năm cũng liên tục tăng lên, chỉ là Huy lão tổ nghĩ đến tuổi của mình khá lớn, thần thông cảnh tăng huyết mạch lại vô cùng tốn sức, kế thừa bảo điển miễn cưỡng tu luyện càng không có lời, bởi vậy nhường cơ hội lần lượt cho hậu bối gia tộc. Gia đại nghiệp đại, hai tử trẻ tuổi càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ huyền vũ thế hệ trước đều sẽ có loại suy nghĩ này, bởi vậy lúc làm việc thường sẽ càng chú ý tộc nhân trẻ tuổi hơn. Bởi vậy, Vương An Nghiệp dứt khoát lấy danh nghĩa thực nghiệp, lấy cho Kỳ Huy lão tổ một viên cửu phẩm vô lượng đan, thập phẩm đăng tiên đan, mời thái gia ra ra tay, cưỡng ép huyết mạch của Kỳ Huy lão tổ tăng lên tới tầng thứ 8, có được trình độ huyết mạch xông kích bình thường lăng hư cảnh. Kể từ đó, Vương Hán Huy dựa vào truyền thừa tinh hạch tốc độ tu luyện tăng lên không ít, nhưng so với bảo điển bình thường vẫn là chậm hơn một nhịp lớn. Mọi người suy tính, đây dù sao cũng là tinh hạch truyền thừa của A Tháp nạp tộc, có khác biệt rất lớn với bảo điển của nhân tộc. Đoán chừng phải đợi đến khi Vương Hán Huy dựa vào tinh hạch đi đến lăng hư cảnh, sau đó dung hợp lý niệm của mình vào tinh hạch truyền thừa, ngưng tụ và hoàn thiện ra một bộ huyền nguyên bảo điển, sau này tiếp tục truyền thừa mới có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng cho dù như vậy, đây đã đơn giản hơn rất nhiều so với tự mình tìm tòi ra một con đường lăng hư, cũng thông thuận hơn rất nhiều. Đây cũng coi như là một cục diện xấu hổ làm dịu lượng lớn thần thông truyền thừa thạch, bảo điển của thế giới thần võ. Rất nhiều người tham dự đều sáng mắt lên, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Thủ Chiết, hy vọng ông ta có thể phân phối một ít kết tinh truyền thừa A Tháp nạp truyền thừa cho mọi người. Mọi người yên tâm, có tài chắc chắn cùng phát. Vương Thủ Chiết cười nói, toàn bộ sự trưởng thành của thế giới thần võ mới là căn bản hùng mạnh của nhân tộc. Lần này, mời mọi người cùng nhau đến họp, chính là để phân chia tài phú thật tốt. Nhưng mà, lần phân phối này ưu tiên cho gia tộc có hy sinh, tiếp theo là gia tộc lập công. Đúng rồi, danh sách thương vong bên phía Mục Vân bệ hạ cho ta một chút, ta sẽ tổng hợp suy tính một phen. Cái này, Mang Thiên Ca do dự một chút, vẫn là nói tiền trợ cấp thương vong cho đoàn đội thăm dò kia của ta sẽ xuất hiện từ thu hoạch trước đó của chúng ta, Thủ Chiết ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt công tác trợ cấp. Đúng rồi, Thủ Chiết ngươi lần này làm nhiệm vụ cứu viện mời ngoại viện, chi phí cứu viện cho ta một chút, tiền này ta không thể cho ngươi ra. Bệ hạ, người chắc chắn chứ? Vương Thủ Chiết cười như không cười. Thiên Ca do dự một chút, gật đầu, ta xác định. Sau đó, Vương Thủ Chiết đưa phí cứu viện cho nàng. Sau đó, Kỳ Thiên Ca sau khi xem hết danh sách cứu viện sắc mặt trắng nhợt, lung lay sắp đổ, huyết mạch vừa mới ổn định lại có dấu hiệu cắn trả. Sớm biết như vậy, còn không bằng ở nhà an ổn ổn. Vương Thủ Chiết hiểu tâm trạng của nàng, giống như kiếp trước có lãng lừa hữu nào đó dựa vào tâm ý của mình đi ra ngoài mạo hiểm. Vậy ở một ít khu vực không người, sau khi đội ngũ cứu viện vận dụng nhân lực khổng lồ đem người cứu trở về, không đợi thở phào nhẹ nhõm, liền thu được một tờ danh sách cứu viện giá trên trời. Không có gì khác, chỉ là đau lòng và hối hận. Chương 89, tính lãi, tiền trợ cấp, quy hoạch phát triển phá diệt chi vực, thủ chiết, hay là người bán ta đi. Thiên Ca buồn bã nói, khoản giấy tờ này, cho dù đập nồi bán sắt ta cũng không trả nổi. Làm sao có thể, Vương Thủ Chiết cười ha hả nói, chỉ dựa vào thiên nguyên thánh kiếm ngươi lấy được, cầm đi bán cũng có thể có 20-30 hỗn độn linh thạch, chớ nói chi là thiên nguyên thánh đồ của ngươi, vậy thì càng đáng giá. Vừa mới nói xong, Trừ Thiên Ca còn chưa nói gì, một hư ảnh thánh đồ huy hoàng đại khí bỗng nhiên từ trong tử phủ của nàng xông ra. Khí tức pháp tắc huyền ảo nhất thời nở rộ ra, cùng lúc đó, một tiểu nữ hài tướng mạo đáng yêu mãnh liệt từ trong hư ảnh thánh đồ nhào ra, hướng về phía Thiên Ca lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng bán đi ta. Ô ô, người ta bị giam giữ không biết bao lâu, thật vất vả mới lần nữa thấy được ánh mặt trời. Còn nữa, Thiên Ca tỷ tỷ ngài đã kế thừa Thiên Cương tỷ tỷ huyết mạch. Có thể đáp ứng ta, phải trọng trấn Thiên Nguyên Đạo Tông thánh uy. Không bán hay không, Trừ Thiên Ca vội vàng trấn an Thiên Nguyên thánh đồ nói, tỷ tỷ cho dù đem mình bán, cũng tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Nói xong, nàng tiến lên khoác cánh tay Liễu Nhược Lam, đáng thương nhìn nàng nói, Nhược Lam muội muội, tỷ tỷ mệnh khổ a. Sau này ta bán mình làm thiếp của Vương thị, muội cần phải thương cảm ta một chút. Thiên Ca tỷ tỷ yên tâm, ngươi vào Vương thị, hai chúng ta chẳng phân biệt lớn nhỏ, ngồi ngang hàng. Liễu Nhược Lam cười híp mắt vỗ vỗ mờ u bàn tay của Huyên Thiên Ca, một bộ dáng vô cùng rộng lượng của mình, sau đó như có như không liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết một cái, phu quân thấy thế nào? Một đám cao tầng thần vũ đều tự giác đừng mở mắt. Không có cách nào, thần tiên đánh nhau, bọn họ lại không giúp được. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan nặng nề một tiếng, vội nói, gia quy của Vương thị chúng ta, từ trước đến nay không cho phép ép mua ép bán người, càng không cho phép lấy nợ làm lý do đem nhân khẩu gán cho thành gia nô tỳ. Mục Vân bệ hạ, người cứ từ từ trả nợ đi. Dựa theo lãi suất tiêu chuẩn là được. Không được, cho đùa thì đùa. Sau khi nói đùa, sắc mặt của Kỳ Thiên Ca lại nghiêm túc trở lại. Vương thị các ngươi mặc dù có tiền, nhưng đó cũng không phải là gió lớn thổi tới. Hơn nữa thiên tài của Vương thị tụ tập, càng cần một lượng lớn tài nguyên để tăng lên, ta quyết không thể trì hoãn các ngươi phát dục. Như vậy đi, ta cống hiến hết những gì thu hoạch của Nam Hoa Tông và di tích tinh cổ, xem có thể gom góp giấy cứu viện hay không. Thu hoạch của Nam Hoa Tông thì thôi đi, dù sao đây cũng là hành động thăm dò của tổ chức chư thị ngươi. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói, không bằng bắt đầu tính từ di tích tinh cổ, toàn bộ quá trình tính hành động hợp tác liên thủ của Trừ thị và Vương thị, dựa theo giá trị cống hiến của hai nhà ngươi và ta thống nhất tính toán. Không được, Thiên Ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, sau đó trịnh trọng nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ta không thể ăn một mình khi ăn thịt, lúc bị đánh lại cùng ngươi gánh vác. Thu hoạch của Nam Hoa Tông, ta cũng chia sẻ với Thủ Chiết. Ngươi đã kiên trì như thế, thấy Thiên Ca kiên trì, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền nói, hay là như vậy, ta và ngươi phân phối sau đó lại bàn bạc, chúng ta trước kết thù lao trợ cấp và kết thù lao cho người khác. An nghiệp, con số thương vong ngươi phụ trách thống kê, kế hoạch an ủi sơ bộ định ra đâu? Vương An Nghiệp lật xem tinh mạc một chút, bẩm báo nói, lần này thương vong chủ yếu phát sinh ở trong không gian tinh cổ tộc, từ tiên hoàng bệ hạ dẫn người tiến vào tiểu động thiên bắt đầu tính toán, trong tiểu động thiên tổng cộng đã chết 8 lang hư cảnh. Trong đó 4 người là phong vương của Điền Thị, theo thứ tự là Định Hải Vương, Quân Mân Vương, Văn Huân Vương, An Võ Vương, còn có Thừa An lão tổ của Ngô Thị của Hàn Nguyệt siêu phẩm Ngô, Kinh Võ lão tổ của Hách Lan nhất phẩm, Mạnh nhất phẩm Doanh Thị Hoành Tế lão tổ cùng với Ngọc Dương chân quân của Tiên Cung. Ngoài ra, còn hy sinh tổng cộng 86 tên thần thông cảnh, trong đó một nửa là con cháu Chư Thị. Nghe Vương An Nghiệp báo ra số liệu thương vong, thần sắc của Mang Thiên Ca lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Thương vong quá nặng. Nhất là Yên Thị, đợt này có thể nói là hoàn toàn tổn thương nguyên khí. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, lần này là nàng dẫn đội đi ra, gặp phải tình huống nguy hiểm, xông lên phía trước nhất chắc chắn phần lớn là người của Kỳ Thị, hy sinh lớn hơn cũng là không thể tránh được. Nàng trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ làm tốt công tác trợ cấp. Trong hành động cứu viện của chúng ta cũng có hy sinh, trong đó Lăng Hư Cảnh hy sinh một vị, là Sở Long lão tổ đến từ Xích Nguyệt siêu phẩm cơ thị. Hắn trốn không kịp khi một chiếc thuyền tháp loại nhỏ tự bạo. Ngoài ra, thần thông cảnh của các gia tộc cũng đã hy sinh 18 người. Vẻ mặt Vương An Nghiệp cũng vô cùng ngưng trọng. An Nghiệp công tử, hạ tọa một vị nam tử trung niên mày ưng mắt sâu, sống mũi cao bước ra khỏi hàng nói, đánh giặc nào có ai không chết người, nếu cơ thị chúng ta nguyện ý tương ứng hiệu triệu đến đây, thì đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Huống chi, chiến thuật an bài chiến lược lần này cực kỳ thỏa đáng, và lại có Ly Tiên tiểu thư và Thủ Chiết gia chủ kiệt lực cứu trị thương viên. Toàn bộ tổn thất chiến đấu đã cực kỳ xinh đẹp, Xích Nguyệt cơ thị chúng ta tuyệt đối sẽ không có oán hận. Nam tử này khí chất tiêu sái, một đầu tóc dài hiện ra ngân quang, khí chất cực kỳ đặc thù, chính là người chấp trưởng Tịch Diệt Ma Điện, thiên tà ma quân Cơ Trọng Hiên. Hắn đã là tu vi lăng hư cảnh hậu kỳ, lúc trước khi ma tôn còn sống, hắn chính là một trong ba đại cự đầu của chân ma điện, quyền cao chức trọng, người ủng hộ bên người rất nhiều, đã từng muốn đẩy đệ tử thân truyền của mình lên vị trí tiểu ma tôn. Đương nhiên, theo tất cả kết thúc, hắn cũng đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính, bây giờ đã là một trong những người ủng hộ trung thành của Vương Thị, ôm chặt lấy đùi Lung Yên lão tổ. Hắn ta chính là tộc nhân xuất thân từ Xích Nguyệt Cơ Thị, cũng là người có tiền đồ nhất của Xích Nguyệt Cơ Thị, lúc này đại diện cho Cơ Thị nói chuyện cũng là đương nhiên. Sau Cơ Trọng Hiên, lại có nhiều người nhao nhao mở miệng hưởng ứng, đều là đại biểu gia tộc trong gia tộc có tộc nhân hy sinh. Mặc dù Thiên Tà Ma Quân nói có lý, Vương An Nghiệp chắp tay nói, nhưng mà, hy sinh chính là hy sinh, Vương Thị chúng ta nhất định sẽ trợ cấp thỏa đáng. Bởi vậy, phương án trợ cấp chúng ta sơ bộ là, thứ nhất, hy sinh người thu thập tất cả di vật sau đó trả lại gia tộc, tiên cung và chân ma điện thì trả lại tiên cung và chân ma điện, nếu có chiến tổn thất Vương Thị chúng ta bổ sung vào. Thứ hai, về tu sĩ lăng hư cảnh hy sinh, tiền an ủi bao hàm bốn hạng, một là A Tháp Nạp Tộc truyền thừa tinh hạch bậc 11, vật này định giá 2 viên tiên linh thạch. Hai là một viên thập phẩm đăng tiên đan, trước mắt thị trường giá không đủ tam tiên linh thạch. Ba là một kiện đạo khí, bốn là 300 khối cực phẩm linh thạch. Tổng thể kim tệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.